Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 178, tiên tộc. Trên yến hội long trọng, Càn Vu vũ trụ quốc hầu như hết thảy bất hủ tồn tại đều là đến rồi. Khắp nơi bất hủ đều là tranh nhau chúc mừng Bố La Lâm. Rốt cuộc, bất luận là chủng tộc vẫn là gia tộc, đời sau kéo dài đều là cực là việc trọng yếu. Bố La Lâm đã là vực chủ, khoảng cách bất hủ càng ngày càng gần. Lúc này đản sinh ra đời sau, không thể nghi ngờ là một cái đại hỷ việc. Mặc dù đối với Bố La Lâm hưởng dụng bộ tộc tài nguyên, vẫn như cũ đối với Huyết Ma Vương hung hãn ra tay hành vi cảm thấy rất bất mãn. Thế nhưng những bất hủ tồn tại này nhưng không có ai dám to gan biểu lộ ra. Đối mặt này, Càn Vu vũ trụ quốc đệ tứ bá chủ không thể không cười theo. Rốt cuộc, bất luận là thiên phú, bối cảnh cũng hoặc là thực lực, giờ khắc này Bố La Lâm căn bản là không phải những Càn Vu này vũ trụ quốc bất hủ có thể so sánh với. Có thể đánh giết Huyết Ma Vương cường đại như thế bất hủ phong vương cường giả, mang ý nghĩa Bố La Lâm giờ khắc này đã là toàn bộ Càn Vu vũ trụ quốc ở bề ngoài đệ nhị cường giả, chỉ đứng sau Càn Vu quốc chủ bên dưới. Bởi vì toàn bộ Càn Vu vũ trụ quốc là không có một cái phong vương bất hủ, mặc dù là kia cái gọi là 300 vương hầu cũng bất quá là hư danh mà thôi, cũng không phải là chân chính phong vương tồn tại. Bởi vì Càn Vu quốc chủ tình trạng xác thực là không tốt lắm, vô số năm qua ở trong nguyên thủy tinh mấy lần ngã xuống, ghi nợ quá nhiều, không chỉ có khuyết bạn tốt bảo vật, càng là thiếu bộ tộc đại lượng điểm cống hiến, chỉ có thể dựa vào ở vũ trụ quốc bên trong bồi dưỡng hậu bối đến kiếm lấy điểm cống hiến trả nợ. Hắn căn bản cũng không có dư thừa cuộc cải đến mời chào dưới trướng. Bởi vậy, cũng không có bất luận cái gì một vị phong vương bất hủ đồng ý nương nhờ vào đến Càn Vu quốc chủ dưới trướng, mà là lựa chọn cái khác vũ trụ tôn giả tồn tại. Nếu là trước, Tử Điện Hầu các loại tam đại bá chủ cùng với vũ trụ quốc rất nhiều bất hủ, mặc dù đối với Bố La Lâm y nguyên lễ kính, nhưng càng nhiều chính là kính nể Bố La Lâm phía sau Thiên Thực cung chủ. Thế nhưng hiện tại, ở Bố La Lâm thể hiện ra đủ thực lực mạnh mẽ thiên phú sau, bọn họ đối mặt Bố La Lâm cũng là có đầy đủ lòng kính nể. Nhân vật như vậy, chỉ cần không ngã xuống, tương lai thành tựu kém cỏi nhất, e sợ cũng đủ để đạt đến vũ trụ quốc chủ như vậy trình độ. Bởi vậy, đối mặt Bố La Lâm, bọn họ chỉ sẽ liều mạng nịnh bợ, căn bản không dám có chút địch ý. Tiệc rượu bên trên, Bố La Lâm thần sắc bình tĩnh, một mặt cười nhạt đáp lại rất nhiều các bất hủ, mà một bên khác, đệ tam quân chủ lại là lôi kéo Kỳ Ni Á, trên mặt đồng dạng tràn trề vui sướng. Đệ tử của nàng là Bố La Lâm sinh ra đứa bé đầu tiên, ngày sau địa vị tự nhiên sẽ càng cao hơn, nàng làm vì sư phụ tự nhiên cũng sẽ theo thơm lây. Không thấy từ khi đệ tử của nàng Kỳ Ni Á gả cho Bố La Lâm sau, nàng ở Càn Vu vũ trụ quốc rất nhiều bất hủ bên trong càng thêm được coi trọng sao? Dĩ vãng kia 300 vương hầu đối mặt nàng thời điểm biểu hiện xem thường, thế nhưng hiện tại ai nhìn thấy nàng không phải trên mặt tươi cười. Đệ tam quân chủ tự nhiên biết tất cả những thứ này chỉ có điều là bởi vì nàng có một cái gả cho thiên tài tuyệt thế đệ tử. Những bất hủ này chỉ là bởi vì Bố La Lâm nguyên nhân mới sẽ đối với nàng nhìn với con mắt khác. Thế nhưng này thì thế nào? Ở nguyên thủy vũ trụ, cáo mượn oai hùng cũng không đáng thẹn. Ở nhân loại tộc quần, bao nhiêu cường giả muốn tìm một cái mạnh mẽ chỗ dựa, còn tìm không lắm. Ở chỗ này cá lớn nuốt cá bé vũ trụ, có chỗ dựa cùng không chỗ dựa, kia hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tiệc rượu bên trên, Rất nhiều các bất hủ ăn uống linh đình, bầu không khí không gì sánh được nhiệt liệt. Bố La Lâm đồng dạng thần sắc vui sướng. Trong lúc này, hắn thậm chí cũng đã là con của chính mình định ra rồi mấy môn hôn sự. Càn vu vũ trụ quốc những bất hủ này, đại thể đều có gia tộc của chính mình. Thừa dịp thời cơ này, không ít bất hủ cường giả đều là ra sức hướng về bố La Lâm lấy lòng. Chủ động đưa ra muốn thông gia, bố La Lâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ở trong vũ trụ, mạnh mẽ nam nhân nắm giữ lượng lớn thê tử là một cái chuyện rất bình thường. Huống chi tương lai hắn trưởng tử, cần muốn trở thành tiên tộc thủy tổ, muốn mở ra một cái gia tộc, tự nhiên cần cưới nhiều một ít nữ tử. Bởi vậy, bố La Lâm trải qua chọn, rất nhanh sẽ từ 300 vương hầu bên trong lấy ra mấy môn hôn sự. Điều này làm cho mấy cái kia bị tuyển chọn gia tộc bất hủ thủy tổ đều là tâm tình kích động. Có thể cùng bố La Lâm leo lên thân thích, đó là cỡ nào chuyện may mắn, mang ý nghĩa gia tộc của chính mình có một tôn mạnh mẽ chỗ dựa. Chỉ cần bố La Lâm không ngã xuống, tương lai quật khởi, như vậy, bất luận cái gì thế lực cũng không dám đối với bọn họ như thế nào. Cần ước lượng, cân nhắc bố La Lâm thái độ. Ha ha, Tử Điện Hầu, Thiên Đao Vương, chúc mừng chúc mừng. Rất nhiều bất hủ đều là mở miệng chúc mừng, trên mặt có vẻ hâm mộ. Bố La Lâm chọn lựa ra hôn sự bên trong, tự nhiên có Tử Điện Hầu này tam đại bá chủ, đồng thời cũng có mấy vị khác thực lực và quyền thế mạnh mẽ bất hủ tồn tại. Ha ha, cùng vui cùng vui. Tử Điện Hầu sang sảng cười to. Hắn tự nhiên rõ ràng gia tộc hậu bối có thể gả cho bố La Lâm trưởng tử, vậy liền mang ý nghĩa chính mình kể cả phía sau gia tộc sẽ cùng bố La Lâm chặt chẽ liên kết. Chỉ cần đối phương quật khởi, như vậy hắn Tử Điện Hầu chẳng khác nào nhiều một tôn núi dựa lớn. Không thấy bố La Lâm hiện tại vực chủ cấp liền có thể đánh giết phong vương bất hủ sao? Nếu là tương lai trở thành bất hủ, trở thành phong vương vô địch đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Trở thành vũ trụ tôn giả xác suất rất lớn. Yến hội long trọng đầy đủ kéo dài hơn một tháng. Sao? Bố La Lâm phân thân tiếp tục bồi tiếp Kỳ Ni Á cùng con của chính mình. Mà bản tôn lại là ở đấu khí đại lục vô tận U Hải bên trong. Tiếp tục tu luyện, hai mười mấy năm qua đi. Hắn khoảng cách giới chủ cảnh giới đã càng ngày càng gần rồi. Bố La Lâm có linh cảm. Trăm năm bên trong, hắn nhất định có thể đột phá đến giới chủ cảnh giới. Này nói cách khác, hắn sẽ mở ra dưới một tòa mạo hiểm thế giới. Điều này làm cho hắn có chút kích động. Lại là thời gian mấy chục năm quá khứ. Trong đoạn năm tháng này, hắn trưởng tử, tiên đã trưởng thành, hơn nữa thực hiện ngày xưa hôn sự, thành nhà, có chính mình đời sau. Bố La Lâm rất vui vẻ, nắm giữ Rinnegan thiên phú tiên tộc, chung quy là ở nguyên thủy vũ trụ xuất hiện rồi. Hắn trưởng tử, làm tiên tộc thủy tổ, nắm giữ hoàn chỉnh hồn nguyên cấp Rinnegan toàn bộ uy năng. Thế nhưng đời sau của hắn, theo huyết thống mỏng manh, nhưng không cách nào làm được tượng hắn như vậy rồi. Bố La Lâm tôn thế hệ F1 cũng còn tốt. Đến ba đời sau, theo huyết thống tiến một bước mỏng manh, rất nhiều tiểu gia hỏa thậm chí sinh ra sau cái trán Rin Sharingan đều không có. Vẻn vẹn còn lại Rinnegan, đồng dạng. Rất nhiều thiên phú bí pháp cũng đều không hoàn toàn, như lục đạo hình thức, ở bố La Lâm tôn tử một đời bên trong, rất ít người có thể hoàn chỉnh nắm giữ tu la đạo các loại 6 loại hình thức. Thế nhưng bố La Lâm không chút phật lòng, bởi vì hắn biết, theo đời sau thực lực không ngừng mạnh mẽ, không ngừng tinh luyện tự thân huyết thống, bọn họ sẽ không ngừng đào móc ra trong huyết mạch sức mạnh. Những kia ẩn giấu ở huyết dịch nơi sâu xa sức mạnh cùng thiên phú, cuối cùng rồi sẽ bị bọn họ giác tỉnh. Nắm giữ Rinnegan thiên phú, tiên tộc nhất định sẽ là một cái chủng tộc vô cùng đáng sợ.